Bé con, chú không thể chờ. Chương 473, gocchuyenaudio.com. Chương 473, đã sẵn sàng rồi, nhìn bên ngoài thì có thể thấy, nhưng hôn lễ của người ta, cô muốn những thứ này để làm gì? Bên kia hỏi, Tô Hoàng Quyên vén rèm lên một chút liền có thể nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ đi theo sau thuyền. Cô ta nhếch môi, hạ rèm xuống, nói, lần này Kiều Phong Khang khiến Vĩnh Cát phá sản, ảnh hưởng đến cả công ty của anh nữa. Không phải anh không muốn anh ta được yên ổn sao? Lần này tặng anh ta món quà lớn ngay trong đám cưới của anh chắc chắn sẽ thấy thoải mái. Không chỉ bị ảnh hưởng một chút thôi đâu, ảnh hưởng rất lớn, khiến ông đây trực tiếp mất mấy trăm tỷ. Hẳn là vì lần trước ta suýt chút nữa có được người yêu của anh ta, nên anh ta mới trả thù. Tôi đang tính dạy cho anh ta một bài học, không ngờ cuối cùng lại bị anh ta cho một vố lớn. Vậy thì anh cứ chờ, tôi sẽ cho anh ta bài học thay anh. Ở một nơi khác, ở lối vào của tầng hầm do Tô Hoàng Quyên thuê, con gái bà chủ nhà đạp mạnh cửa. Mở cửa, này, tôi biết cô đang ở bên trong, mở cửa cho tôi. Đừng ở lì trong đó nữa, mau chuyển đi đi. Này, cô mà còn không mở cửa thì tôi sẽ tự mình đi vào. Cô gái đạp cửa nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào, cô ta trở nên mất kiên nhẫn, quay lưng chạy về nhà và tìm thấy chìa khóa. Tối qua cô ta đã bàn với mẹ rằng việc cho một bệnh nhân tâm thần ở trọ rất nguy hiểm. Vì vậy, để tránh đêm dài lắm mộng, tốt hơn hết là nên nhanh chóng đuổi Tô Hoàng Quyên đi. Đối phương lấy chìa khóa và mở cửa. Này cô, hả, thật sự không có ai sao? Con gái bà chủ nhà bước vào nhưng không có ai trong nhà. Không gian chật hẹp trống rỗng bên trong, không có gì cả. Chậc chậc, thật là bần cùng, không biết làm sao mà nhìn người như cô ta lại có thể khổ sở như vậy. Cô con gái bà chủ nhà vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu. Định đi ra ngoài sau khi tình cờ đi quanh phòng, nhìn vào, nhưng bị thu hút bởi một mảnh giấy trên bàn ăn nhỏ. Cô gái xem xét kỹ hơn, và sau đó, mẹ, một âm thanh cảm thán vang lên từ căn phòng nhỏ. Hét gì thế, không có bệnh tim cũng vì tiếng hét của mày mà bị bệnh đấy, bà chủ mắng. Người này, người phụ nữ này thật sự là bệnh nhân tâm thần. Mẹ xem, sáng sớm hôm nay, cô ta thật sự để lại thư tuyệt mệnh. Vợ của chủ nhà nhìn vào, và quả nhiên, trên tờ giấy có chữ. Tuyệt mệnh, cũng đọc ba chữ, thư tuyệt mệnh, trên đó, vậy là, người phụ nữ thân cô thế cô này, bây giờ đang tìm cái chết. Được rồi, thư tuyệt mệnh thì thư tuyệt mệnh, dù sao cũng không liên quan gì đến chúng ta. Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của cô ta chắc cũng không có bạn bè. Hôm nay nếu cô ta không về, ngày mai chúng ta thu dọn đồ đạc của cô ta, nhanh chóng đổi người thuê. Đừng la hét về cái thứ này, mau giấu nó đi, vâng, hôn lễ chỉ còn chưa đầy nửa giờ nữa sẽ diễn ra. Dù ánh tuyết không khỏi có chút hồi hộp, Trịnh Thanh Vi và Phùng Linh Nhi đang an ủi cô, Trân Ngọc Vân rót nước nóng cho cô uống. Khi lên sân khấu đừng nhìn tập trung vào mấy vị khách, cứ coi như không thấy họ. Chà, dù sao chú ba của cậu cũng sẽ xuất hiện, lúc đó trong mắt cậu chỉ có anh ấy thôi. Thế nên, thật sự không có gì phải lo lắng, dù anh Tuyết cũng nghĩ về điều đó, trong thế giới của cô trước giờ cũng coi như chỉ có anh tồn tại. Ngay khi khăn đội đầu được điều chỉnh lần cuối, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Cách Trương,